Chương 706, băng vũ không sầu khí phách. Bạo kích 8745 40 mấy cái chữ này, không hề nghi ngờ là đang tiến hành trận đấu hiện nay đánh ra tối cao thương tổn chữ số bên ngoài sân. Gian khổ đoàn thể điên cuồng yêu cựu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên đều kinh ngạc. Ngoạ tạo, tinh tỷ phản kích kỹ năng làm sao mạnh như vậy, quá trâu bỏ ta tâm lý cười trộm. Đặc biệt cấp cho phản kích chính là chỗ này sao mạnh mẽ, bản thân liền thêm 300% công kích, không để mắt đến mục tiêu 70% phòng ngự vật lý, cộng thêm chiến kích sức bật lại mạnh, lăng ba vũ vừa không có phòng ngự tăng lít kỹ năng, cộng thêm bạo kích nặng hơn nhân tố chung vào một chỗ, tạo cho lần này tuyệt sát. Tháo xuống quang cả mắt kiếng tiểu tĩnh, chiếm được tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay, khẩu vị xảo quyệt Úc Châu nhân dân hy vọng chứng kiến kỳ tích, hy vọng chứng kiến bạo lãnh, mà tiểu tĩnh không hề nghi ngờ thỏa mãn bọn họ xảo quyệt khẩu vị. Thế nhưng ta tâm lý cũng rất rõ ràng, kỳ thực tổ chung, tiểu tĩnh mới là hoàn toàn xứng đáng tuyển thủ hạt giống. Tháo xuống quang cảm kính mắt, lăng ba vũ như trước biểu tình đạm nhiên, khi nàng đi tới di quốc người chơi bên người thời điểm, huyết anh đào đối đãi nàng thái độ cùng đối đãi núi mộc long giã thái độ hoàn toàn khác nhau. Cư nhiên hảo ngôn khuyên vài câu, lăng ba vũ cũng không ti không phải kháng, chỉ là hướng về phía huyết anh đào gật đầu. Cái này để cho chúng ta bên này có chút xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đồng học cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Lịch hiểm ác ôn trừng mắt như chuông đồng mắt to nói rằng, hở người anh em này không phải thích nhất quất trùy ba tử sao, làm sao hiện tại không hút ta chờ thấy thế nào. Mạo hiểm chi vương tức giận vỗ đầu hắn một cái, ngươi cái này tiểu côn côn con à, làm sao cả ngày đả đả sát sát. Nữ hài tử là không thể quất rút mất mặt cỡ nào a. Lịch hiểm ác ôn khinh bị nói, lao đại, ngươi cư nhiên giúp đỡ di quốc người chơi nói. Mạo hiểm chi vương kiệt khặc cười nói, ta còn chưa nói xong đây, kỳ thực, có thể chơi. Nhỏ đến, mẹ kiếp, lao đại, ngươi càng không phải là đồ đạc. Đa tạ khích lệ, hai cái không đứng đắn ra hỏa đàng vì một cái vả miệng chết thời điểm tranh luận không ngớt, ta tâm lý cũng rất rõ ràng, phỉ nhi đã nói với ta. Lăng Ba Vũ là di quốc đệ nhất tập đoàn tài chính tổng biên tập con gái một, không gì sánh được chiều chuộng. Núi Mộc Gia ở di quốc thực lực tuy là cũng rất cường đại, nhưng ở Lăng Ba Gia trước mặt là gật đầu một cái cũng không ngớt lên được. Lăng Ba Vũ không biết nằm ở mục đích gì, cũng không có ở di quốc khu thành lập quân đoàn, mà là chịu thiệt đi tới. Huyết Anh Đào chiêu nhận quân đoàn, Huyết Anh Đào thiếu chút nữa liền đem quân đoàn trưởng vị trí cho nàng. Hơn nữa, Huyết Anh Đào hưởng thụ các loại trang bị đệ nhất nhu cầu quyền, nàng không phải gật đầu, cái bọc kia bị liền vĩnh viễn rơi không đến trong tay người khác. Cho nên, nói một câu rất khó nghe, chỉ có nàng rút máu anh đào phần, không có Huyết Anh Đào quất nàng tư cách. Núi Mộc Long Giã trong mắt lộ ra một tia oán độc cùng bất đắc dĩ, an nhờ ở đầu tư vị thật sự là không dễ chịu, tên là Núi Mộc Gia con rể, trên thực tế cùng Núi Mộc Gia tôi tớ không có khác biệt, nếu như là đổi thành người khác, e rằng đã sớm tự sát chặt đứt. Nhưng là hắn bất đồng, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định là tại kiên nhẫn, đang chờ đợi cơ hội bạo phát. Bất quá, đã không có quan hệ gì với ta, hắn như thế nào đi nữa bạo phát, cũng chỉ có thể đem bạo phát địa điểm tuyển trạch ở di quốc, nhiều lắm đem nhà máy năng lượng nguyên tử gì gì đó lại bể mất vài cái, theo chúng ta một phần tiền quan hệ cũng không có, nhưng là đột nhiên có một ngày nếu như hắn dám can đảm xâm phạm biên giới nói, ta tất nhiên sẽ dẫn dắt phi phạm quần hùng, đem nha giết không chừa mảnh giáp ASEAN cuộc đợt thứ 2 trận đấu đánh xong, tổng thể mà nói không có chút rung động nào. Các lộ tay giỏi đại thể đã ra biên. Vì vậy, vòng thứ 3 trận đấu trở nên phá lệ trọng yếu. Tái sự người biết tổ chức làm việc cố gắng bụng đen, bọn họ áp dụng 16 mạnh mẽ ngẫu nhiên chế trên thực tế là đang âm thầm kích thích từng cái tổ đỉnh tiêm cấp người chơi, bởi vì dựa theo rất nhiều tái sự lệ cũ, cũng là muốn tiến hành liền nhau hai tổ gian được đấu loại, nói thí dụ như tổ đệ nhất nên chiến B tổ thứ hai, C tổ đệ nhị khiêu chỉ hiển tổ đệ nhất. Nhưng là cái này ngẫu nhiên lại làm quả tổ tất cả cao thủ thần kinh đều căng thẳng, ai cũng không biết 16 mạnh mẽ sẽ đụng phải đối thủ như thế nào, còn đối với tổ quốc vinh dự cảm giác lại làm cho bọn họ không thể không ở xác định vững chắc xuất tuyến dưới tình huống, cùng tổ chung mạnh nhất đối thủ cạnh tranh so đấu. Một chiêu này, người biết tổ chức nhóm đùa quá cao, hoàn toàn bắt được đỉnh tiêm người chơi lòng tranh cường háo thắng để ý a tổ chung. Vòng thứ 3 thủ tràng trận đấu, hương hờ ồn vờ mục dương nhân, bởi song phương đều đã bị loại bỏ bị nổ cảo, cho nên trận này trận đấu cũng liền biến thành một hồi không có ý nghĩa bài danh ta y, cuối cùng thơm mát hồn kỹ cao hơn một bậc, thắng được lần này cúp tới nay cá nhân thủ thắng, Mục Dương Nhân thì 3 trận chiến toàn thua, tiểu tổ đội sổ. A tổ một trận khác trận đấu, thì là từ Long Chi Ảnh đánh với Băng Vũ Vô Ưu. Hàn Quốc đi phương hướng, Long Chi Ảnh đã đứng dậy, đang dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta bên này, hai tay thậm chí còn đang dùng lực vuốt ve, khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Để cho chúng ta bên này người chơi từng cái lòng đầy căm phẫn. Băng Vũ Vô Ưu vô cùng tĩnh táo đứng lên, hướng về phía chúng ta cười nhạt, ta đi. Băng Băng, chờ một chút ta và cả Bủ Xin Nổ cơ hồ là trăm miệng một lời. Băng Vũ Vô Ưu nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía chúng ta cười một tiếng, hai vị ca ca, còn có cái gì tốt chỉ thị sao? Cả Bủ Xin Nổ nhìn ta liếc mắt, nhấc tay ý bảo nói, Tiểu Phi, ngươi nói đi. Ta nhìn Băng Vũ Vô Ưu, trầm ngâm sau một lát nói, Băng Băng, trận này trận đấu quyết định biết phi thường khó đánh, ngươi làm hết sức mà thôi, liên quan tới Long Chi Ảnh, chúng ta tư liệu không nhiều lắm, lúc trước ngươi cũng nhìn. Ừm ân. Băng Vũ Vô Ưu trọng trọng gật đầu, dạ ca ca, còn có mọi người, không muốn lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ buộc hắn biểu hiện ra tuyệt chiêu đấy. Băng Vũ không sầu những lời này hơi có điểm tráng sĩ vừa đi này không trở lại dũng cảm. Ta và cả Bủ Xín Nô nhìn Băng Vũ Vô Ưu đi xa bối ảnh, không khỏi lắc đầu, trận này trận đấu đối với tiểu mỹ nữ mà nói, thật là một hồi khiêu chiến. Long Chi Ảnh cái này điển hình mà não tàn phú nhị đại đi lên sân khấu sau đó cũng không có cùng Băng Vũ Vô Ưu chào hỏi, mà là trên dưới quan sát nàng một phen, khẽ hừ một tiếng sau đó đi tới trước máy vi tính. Băng Vũ Vô Ưu càng đại khí, nhìn liền cũng không nhìn hắn, một đôi như nước mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào hình viên trụ trên đài cái kia rực rỡ chói mắt ngôi sao cút. Ta biết ý tưởng của nàng, nàng là hy vọng có thể có một người Trung Quốc đi ra, đem cùng ngôi sao cút mang về. Trên màn ảnh lớn, hai người hình bóng rất nhanh ngưng tụ. Một thân màu băng lam nhắn nhủi tỏa giáp ra thân Băng Vũ Vô Ưu đứng ở trên đài một sát na, nhất thời đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nói thật, Băng Vũ Vô Ưu vốn là rất đẹp, cộng thêm mục sư chức nghiệp lại là hải tinh linh, da thịt vô cùng mềm mại mà tràn đầy co giãn, một thân đóng băng chi tâm tỏa giáp càng là bao gồm toàn thân, một đầu màu ngà tóc dài rũ xuống vai, hai đôi mắt đẹp phát ra như bảo thạch hào quang. Trái lại Long Chi Ảnh, toàn thân hắc sắc chiến giáp vẫn luôn di tán huyết một dạng vũ khí, trong tay nắm chặt một bả mọc đầy trông trường kiếm, cộng thêm tướng mạo cũng không coi là cực kỳ xuất chúng, mang theo nửa che mặt hổ đầu trọng khôi sau đó, càng hoành thêm vài phần tàn nhẫn khí độ, khiến người ta thoạt nhìn tuyệt không thoải mái. Huyết Ảnh kiếm thánh nhất định là xem qua sẽ vở China trận đấu ghi hình, đối với Băng Vũ Vô Ưu vô cùng hiểu rõ, mặc dù đang dưới trận biểu hiện ra vênh mặt hất hàm sai khiến đức hạnh, nhưng là ở đây bên trên cũng không dám chút nào sơ suất, mà là thành thành thật thật huy động cùng với chính mình trường kiếm, kiếm mang chỉ hướng đầu của mình, thấp giọng nói thầm soạt một đoàn dày đặc như mưa to một dạng huyết vụ trong nháy mắt tòng long hình bóng trên đỉnh đầu rơi xuống, trong lúc nhất thời. Chăm bón toàn thân của hắn, thậm chí đem cái này thân vốn là khôi giáp màu đen đều nhuộm thành huyết sắc len ken sân so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết sắc mị ảnh kỹ năng. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 50%, hấp huyết thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút chúng ta bên này, một mảnh xôn xao, kỹ năng này nghịch thiên trình độ đã rất xa vượt qua tưởng tượng của mọi người ai. Cũng rất khó tin tưởng, một cái trạng thái kỹ năng cư nhiên thêm chiến sĩ người chơi cần nhất 4 loại thuộc tính lượng máu vật phòng ma phòng hấp huyết dùng một câu bóng đá thuật ngữ nói, cái này gọi là toàn công toàn thủ biến thái, thật sự là cực kỳ biến thái hừ hừ, tiểu nha đầu, ta biết Thánh Linh Mục Sư là một cái rất cường đại chức nghiệp, nhưng là cũng chỉ bất quá là đi theo chiến sĩ người chơi sau lưng phụ trách tăng máu vú em mà thôi, ở ASEAN Cup trên trường đấu, không có ngươi nhỏ. Nhoi. Nhanh lên thức thời điểm nhận thua đi Băng Vũ Vô Ưu không nói gì, mà là liên tục lay động tay này trong pháp trượng, quăng ra hai cái làm cho Long Chi Ảnh liễu lơi không dứt kỹ năng len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi Băng Vũ Vô Ưu sử dụng thánh linh ý chí kỹ năng, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng 40%, chịu đòn đoan nở tính để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi Băng Vũ Vô Ưu sử dụng thánh linh bích lũy kỹ năng. Cùng tự thân tạo thành một loại bảo hộ bình chướng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 30%, ma pháp giảm tổn thương đề thăng 30%, cũng có 2% cơ hội toàn khoản bắn ngược một lần kỹ năng công kích, hiệu quả duy trì liên tục 45 giây một tầng thánh khiết kim sắc vinh quang cùng một tầng màu băng lam quang mang hai lần cọ rửa băng vũ vô ưu là lướt thích thú thân thể. Thánh linh mục sư hai mắt ngưng mắt nhìn trước mặt Long Chi Ảnh, đúng mực nói, vốn nắn hai ngươi lệch lạc, đầu tiên, ta cũng không phải là tiểu nha đầu, theo ta được biết, ngươi năm nay chỉ là tháng 1 năm 21 tuổi mao hài tử mà thôi, thấy ta sau đó phải nói với ta khách khí một chút, coi như không phải kêu tiểu thư, cũng phải tôn xưng một tiếng chị tỷ. Thứ nhì, vũ em không riêng sẽ cho mình chiến hữu tăng máu, ở cần bọn họ thời điểm, bọn họ cũng có thể cắt đứt địch nhân cái cổ trận này trận đấu, ta sẽ không để cho ngươi toàn thân trở lui ngươi, ngươi tại sao có thể có như thế biến thái trạng thái kỹ năng, Nguyệt Chi Mị làm sao sẽ không có một như có như không treo tức treo ở băng vũ không sầu trên mặt, ngươi là nói thánh linh bích lũy sao ha ha, này chỉ có thể nói sẽ vở chi na là một chỗ đại vật bác địa phương, bản này sách kỹ năng, hy hữu độ, cực cao. Long Chi Ảnh hàm răng cắn khanh khách vang, không có khả năng, A Nguyệt không có khả năng không có học được kỹ năng này nghe cho kỹ, thánh linh mục sư ở khu Á Châu chỉ có hai cái. Ngày hôm nay ngươi may mắn cùng thủ pháp tốt nhất một cái kia trận đấu, nhất định phải xuất ra chính mình đứng đầu nhất biểu hiện, bằng không, ta sẽ nhường ngươi phi thường thống khổ thật là cuồng vọng xú nha đầu, chuẩn bị nhận lấy cái chết chẳng diện, đọc băng vũ vô ưu cực kỳ khó được khí phách, cả phủ xì nổ trên mặt dương lên vẻ vui vẻ yên tâm. N.